Thần y phục thù, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151. Phóng mắt khắp toàn bộ Giang Châu. Có ai có thể giống ông ta như vậy? Nói có mấy câu, liền có thể để các nhân vật trọng yếu khắp Giang Châu khiếp sợ cùng tò mò. Cũng chỉ có Từ Long dậm chân một cái, liền có thể để Giang Châu lung lay dữ dội. Thực lực như thế, Từ Long muốn phải khiêm tốn cũng khiêm tốn không được. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Nghĩ tới đây, ông ta lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, đè xuống thanh âm của mọi người. Nói, kể từ hôm nay, Từ Long tôi cũng là đệ tử thế tục của phái Không Động Tây Bắc. Không Động phong tôi làm Giang Châu Vương. Từ nay về sau, sự việc thế tục to nhỏ ở Giang Châu đều do tôi quản lý. Mà Giang Châu từ nay về sau, cũng là môn hạ phái Không Động. Những phú hào to nhỏ các ngươi, từ nay về sau, đều có họ có tên. Tất cả mọi người là đệ tử đệ Không Động. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới một trận sóng to gió lớn. Giang Châu từ trước đến nay đều là vật vô chủ. Tuy nói có Từ Long, nhưng là Từ Long chung quy chỉ là người thế tục. Lúc này, Từ Long muốn đem Giang Châu chắp tay đưa tới cho phái Không Động. Chuyện này có nghĩa là từ nay ở trên đỉnh đầu Giang Châu có thêm một cái mái nhà. Vĩnh viễn khó có thể thoát khỏi phái Không Động. Đương nhiên chuyện này là có tốt có xấu. Chỗ tốt là, Giang Châu từ nay sẽ do phái Không Động quản lý. Sẽ không có người nào dám tùy tiện trêu chọc Giang Châu. Nhất là một số tu luyện giả. Bọn họ đối với các phú hào Giang Châu vẫn là có tính uy hiếp rất lớn. Nhưng chỗ xấu là từ nay về sau, mọi người ở Giang Châu sợ phải cắt không ít lợi nhuận hàng năm tiến cống nộp cho phái Không Động. Bởi vậy, tin tức này làm cho mọi người nghị luận to nhỏ. Từ Long nhìn lướt qua, thấy mọi người chưa trả lời, không khỏi khẽ nhíu mày. Làm sao, mọi người đối với ý kiến này của lão phu, có gì không đồng ý sao? Vừa dứt lời, nhóm người thuộc hạ dưới trướng của Từ Long, không nói hai lời lập tức quỳ rạp xuống đất. Từ gia đã lo xa rồi, chúng tôi nguyện ý đi theo Từ gia, quy nhập vào phái Không Động, chúc mừng Từ gia trở thành Giang Châu Vương. Từ Long hài lòng cười cười, nhẹ gật đầu. Thế nhưng bên trong đám người ở đây vẫn có một số ít người vẫn chưa quỳ xuống đất. Từ Long nhìn lướt qua, ánh mắt ngập tràn sát khí. Mấy người các ngươi, vì sao không quỳ? Mấy ông chủ kia cười lạnh, Từ Long, ông chỉ vì ích lợi của mình đem toàn bộ Giang Châu chúng ta bán đi, ông còn muốn chúng tôi quỳ lại ông? Quả thực là nói chuyện viển vông. Đúng, Không Động ở Tây Bắc cách Giang Châu chúng ta xa như vậy. Nếu như chúng ta gặp phải phiền phức đợi được đệ tử phái Không Động chạy tới, chúng ta cũng đã sớm toi đời rồi. Cách chương.